Chương 1889, Mỹ nhân kế đều vô dụng. Đối với điểm bắt đầu chú ý, Thất Tinh đã hoàn toàn mất đi dục vọng nói chuyện. Diệp Hoản Hoản bám lấy đầu, hướng về bên cạnh nhìn một cái, hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó trong khi nói chuyện, xe đã lái đến cửa phòng yến hội, Diệp Hoản Hoản sửa sang lại quần áo và áo, cất bước xuống xe. Vì không sợ Minh còn sót lại một chút mặt mũi, Diệp Hoản Hoản không có mặc lễ phục, vẫn là bình thường bộ kia tương đối tha bay tự mình trang phục, coi như là tắc thành một cái coi như một chút tôn nghiêm cuối cùng của không sợ Minh Minh chủ tôn nghiêm. Thất Tinh mắt thấy Diệp Hoản Hoản liền muốn vào sân, vội vàng tiến lên một bước ngăn ở trước mặt của Diệp Hoản Hoản, "Phong tỷ, chờ một chút thế nào?" Diệp Hoản Hoản hướng về Thất Tinh đầu đi con mắt nghi vấn. "Phong tỷ, loại trường hợp này thật sự không thích hợp chúng ta tham gia." Ta cho là không đợi Thất Tinh nói xong, tầm mắt của Diệp Hoản Hoản đột nhiên vượt qua hắn, nhìn chằm chằm hắn phương hướng sau lưng. Phong tỷ, sự chú ý của Diệp Hoản Hoản dường như đã hoàn toàn bị sau lưng Thất Tinh sức hấp dẫn gì, nghe vậy đưa tay ra, trực tiếp đem Thất Tinh hướng bên cạnh rời đi, ngay sau đó khỏe miệng móc ra một cái giơ lên đường cong, tâm tình tương đối vui thích mà hướng về phía cái hướng kia mở miệng, "Hi, Tu La chủ đại nhân, đã lâu không gặp tha Thất Tinh." Diệp Hoản Hoản dứt tiếng trong nháy mắt, Thất Tinh cả người đều là cứng đờ. Ngay sau đó hắn xoay người sau, một giây kế tiếp liền nhìn thấy một chiếc xe màu đen đậu sát ở cửa phòng yến hội, Tu La chủ cả người giống như khối băng nơi cực hàn, đang mặt không biểu tình mà đứng ở nơi đó, bên người đi theo một cái tướng mạo bình thường người hầu cùng hộ vệ Khương Viêm. Thất Tinh cũng không biết có phải là ảo giác của mình hay không, làm Tu La chủ nhìn thấy minh chủ nhà mình trong nháy mắt, cả người trong nháy mắt giống như hàn băng nổ tung quanh mình, không khí phảng phất đều trong nháy mắt đọc lại. Chầm lụt như bắt đầu đều theo bản năng mà run lên. Tại sao ta cảm giác Tu La chủ nhìn thấy minh chủ chúng ta có chút vẻ tức giận, bất quá cũng là khó trách, mà cờ kê mỹ nhân nào bị cái dê xô mở dây dưa tới, tự nhiên sẽ tức giận phẫn nộ. Nhưng là, Diệp Hoản Hoản người trong cuộc này đối với cái này nhưng thật giống như không có cảm giác, còn cười híp mắt tiếp tục chào hỏi, "Ai nha, đại nhân, sắc mặt của ngài làm sao nhìn không tốt cho lắm, ai chọc ngài sao?" Đối diện tâm kia vạn năm không đổi hàn băng trên mặt xuất hiện từng đạo khe nước, dường như một giây kế tiếp thì sẽ mất khống chế, giống như hàn đảm con ngươi càng là toát ra ánh lửa. Người nam nhân cơ hồ là cắn răng nói ra cái chữ này, sau đó lại dùng hết cực lớn lực tự chế rốt cuộc ổn định tâm tình của mình, không để cho chính mình tại chỗ đi cắn chết trước mắt cái này xuất hiện tại Độc Lập Châu, xuất hiện ở trước mặt hắn nữ nhân. "Ta ít, Diệp Hoản Hoản, nàng làm sao trở về Độc Lập Châu rồi?" Một bên Lâm Khuyết chố mắt nghẹn họng mà âm thầm đoán thầm. Về phần Khương Viêm, tự động đem thái độ chủ thượng nhà mình thuộc về kết thành đối với Diệp Hoản Hoản chán ghét, mặt lạnh tiến lên một bước đem Diệp Hoản Hoản ngăn lại, "Bạch Minh chủ xin tự trọng." Lâm Khuyết quả thực không nhịn được, góp ở bên thai Tư Dạ Hàn nhỏ giọng gói hỏng bét, nghĩa nó thực sự là tình nguyện tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không nên tin Diệp Hoản Hoản, cái miệng này quả thật là đem ngươi dỗ xoay quanh, á chân trước còn ở trong điện thoại đáp ứng thật tốt, chân sau liền xuất hiện ở trước mặt ngươi rồi khi còn bé, mẹ ta nói cho ta biết, nữ nhân càng xinh đẹp nói càng là không thể tin, quả nhiên là thực sự chật chật chật, vạn vạn không nghĩ tôi à, cựu ca lại cũng có một ngày. Thính sai, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thậm chí ngay cả mỹ nhân kế đều vô dụng rồi hả?